phu quân trước của ta là quyền thần. Chương 25, góc truyện audio.com. Editor, phiêu phiêu trong gió, từng lời nói của nam nhân rơi vào tai nàng ấy. Kỷ Nguyệt khiếp sợ nhìn y, nhất thời không thể phát ra âm thanh gì. Nàng ấy hoàn toàn không nghĩ tới Tạ Minh Kha sẽ nói ra những lời như vậy. Mặc dù gần đây y tỏ ra rất quan tâm nàng ấy. Nhưng đột nhiên trực tiếp nói tới chuyện cưới gả. Nàng ấy nói, lời nói vừa rồi của ngài. Là thật sao, thiên chân vạn xác, Tạ Minh Kha hỏi nghiêm túc. Nàng có đồng ý không? Bị nam nhân nhìn như vậy, Kỷ Nguyệt không khỏi đỏ mặt. Nếu như Hoàng Thái Hậu thực sự đáng sợ như vậy. Vậy đây đúng là một biện pháp tốt. Nàng ấy biết năng lực của Tạ Minh Kha, cũng biết đến danh vọng của Tạ gia, nhưng nàng ấy làm sao có thể nói ra được. Hơn nữa, ân tình này, ân tình mà nàng ấy nợ cũng quá lớn. Kỷ Nguyệt cắn môi, một lát sau nhẹ giọng nói. Nếu ngài chỉ vì ân tình của ta không phải đã sớm trả hết rồi hay sao? Vậy là vì y thích nàng ấy. Giống như muội muội nói, Kỷ Nguyệt cảm thấy trái tim mình đột nhiên nhảy lên bùm bùm. Tai cũng có chút nóng, ánh mắt của nam nhân đứng đối diện vô cùng ôn nhu. Hàm chứa ý cười nhìn nàng ấy càng không biết phải nói gì. Rõ ràng là lúc y cầm dao uy hiếp, nàng ấy còn có thể đàm phán với y, nhưng hiện tại. Tiểu cô nương xấu hổ rồi, dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự. Lệnh của cha mẹ lời của mai mối, để cho nàng ấy mở lời, giống như là tự định chung thân, Tạ Minh Kha nghĩ, nhưng trong lòng nàng ấy khẳng định là đồng ý, nàng ấy thông minh như vậy. Còn không biết cách cự tuyệt như thế nào hay sao? Tạ Minh Kha như mở cờ trong bụng, qua vài ngày nữa ta liền tới cầu hôn, Tạ đại nhân, cuối cùng Kỷ Nguyệt cũng mở miệng, chuyện lớn như vậy. Đâu phải là chuyện ta với ngài có thể quyết định, ta đương nhiên sẽ hỏi Kỷ đại nhân, Kỷ phu nhân, Tạ Minh Kha cười nói, nàng không cần lo lắng, đợi tin tức tốt đi, vẻ mặt nam nhân bừng bừng phấn chấn, vậy mà y lại vui mừng như vậy sao, Kỷ Nguyệt nhìn bóng lưng rời đi của y, khuôn mặt lại đỏ bừng, nhưng mà, hình như y quá tự tin rồi, nói như đơn giản lắm, khoảng cách giữa hai gia đình rất xa. Tạ lão phu nhân, Tạ lão gia sẽ đồng ý sao? Nàng ấy đột nhiên cảm thấy chuyện này chưa chắc đã thành công. Kỷ Nguyệt bình tĩnh lại, suy nghĩ xa hơn, nhưng Liêu Thị nghe thấy ý của Tạ Minh Kha lại vui đến mức quên đi hết thảy. Đợi đến khi hai cha con Kỷ Trương từ nha môn trở về. Liền nói, chuyện hôn sự của Nguyệt Nhi xem như ổn rồi. Kỷ Nguyên Đình mờ mịt, ngày hôm qua hắn ta đi hỏi ý muội muội. Còn chưa nhận được đáp án, sao mọi chuyện đã ổn rồi, lẽ nào là phụ thân chọn được vị công tử nào? Hắn ta nhìn Kỷ Trương, nhưng Kỷ Trương cũng là một khuôn mặt mờ mịt. Nương tử, lời này có ý gì? Tạ đại nhân sẽ ngay lập tức tới cầu hôn. Tạ đại nhân nào? Hai phụ tử đồng thời hỏi. Tạ Minh Kha Tạ đại nhân. Liêu Thị vui vẻ không thể tự kiềm chế, tay khoát lên tay áo của trượng phu. Hôm nay ngài đến thăm Nguyệt Nhi, đích thân nói với ta, ngài muốn cưới Nguyệt Nhi làm thê, Kỷ Trương trợn mắt há hốc mồm. Đầu tiên Kỷ Nguyên Đình cũng rất ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới chuyện lần trước, Tạ Minh Kha không chỉ ra tay ngăn cản Hoàng Thái Hậu. Còn đích thân tới Xuân Phong Lầu nhắc nhở, liền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Tạ Minh Kha nhìn chúng muội muội của hắn ta. Khó trách, nếu là Tạ đại nhân đích thân nói. Vậy phụ thân, mẫu thân chuẩn bị đồ cưới đi thôi. Tạ Minh Kha tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Nhắc đến đồ cưới, Liêu Thị cứng người, tay nắm chặt khăn tay. Khuôn mặt có chút khó xử. Vốn dĩ đã chuẩn bị tốt rồi. Nhưng ai ngờ được Nguyệt Nhi sẽ gả vào vọng tộc. Sợ rằng, trời ơi, ta phải chuẩn bị thêm. Không thể để người khác chê cười. Bà vội vội vàng vàng đi vào sương phòng tìm Ngân Lượng. Lúc này Kỷ Trương mới hồi thần, nhìn thê tử động tác rối loạn, nhẹ giọng hỏi nhi tử, Đình Nhi, con cảm thấy Tạ gia sẽ đồng ý sao? Gia đình chúng ta địa vị như thế này, thực sự không dám trèo cao. Kỷ Nguyên Đình lại không chút hoài nghi, Đây là xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Tạ Minh Kha. Nhưng lại không có bằng chứng xác thực. Phụ thân, sao phải đoán già đoán non? Qua vài ngày nữa liền biết thôi. Một ngày trước khi hưu mộc, Tạ Minh Kha không trở về nhà. Nghe nói y tới Uất huyện, ở tỉnh Hà Bắc, Ti Kiêu, Tạ lão phu nhân nói với nhị phu nhân. Nó đi thăm phụ thân, vậy mà cũng không thèm nói với ta một tiếng. Đúng là không thèm để tổ mẫu như ta vào trong mắt. Đột nhiên đi gặp Tạ Chi Thận, nhất định là chuyện quan trọng. Nhị phu nhân đảo mắt, nghĩ tới Kỷ Nguyệt, cười khẽ nói. Mẫu thân, có lẽ Minh Kha vì chuyện hôn sự của hắn, nên đi cầu đại bá đồng ý. Cái gì? Lão phu nhân kinh ngạc, con là nói, nó có người trong lòng rồi. Sao ta không biết, con cũng chỉ là nghe nói. Hình như là cô nương của Kỷ gia. Nhị phu nhân nghiêng người. Mẫu thân, không phải người đang phiền não về chuyện này hay sao? Đến nay Minh Kha nguyện ý thành thân, cũng xem như giải tỏa được nỗi lòng. Nhưng lão phu nhân rất là buồn bực. Trước đây lão phu nhân giới thiệu không ít cô nương cho Tạ Minh Kha. Nhưng y làm như không nhìn thấy. Hiện nay vô thanh vô tức, tự mình định ra chuyện hôn nhân. Lão phu nhân cầm chén trà lên uống một ngụm, giống như muốn dập tắt ngọn lửa tức giận. Kỷ gia nào là từ huyện nhỏ chuyển đến, tổ tiên làm nghề nông, nhưng hai phụ tử nhà đó đều làm quan trong triều. Kỷ cô nương đó nghe nói là người dịu dàng thanh lệ, nhan sắc tuyệt đình. Nhị phu nhân khuyên giải, người cũng đừng tức giận, dù sao Minh Kha cũng muốn thành thân rồi. Kỷ gia đôn hậu thuần phác, quả thực là không tệ. Xuất thân này đúng là cực thấp, chỉ hơn nữ tử bán hoa, gái thanh lâu. Một chút, lão phu nhân nhìn nhị phu nhân, nói cái gì mà nghe nói. Lời nói vừa rồi của nhị phu nhân, hiển nhiên là đã cho người điều tra Kỷ gia. Cũng được, Tạ Minh Kha không nhìn chúng người mà bà ta chọn, vậy liền để nó cưới nữ nhi Kỷ gia đi. Dù sao cũng không phải là một chuyện xấu. Tiểu cô nương xuất thân từ gia đình nhỏ, dù sao cũng dễ nắn bóp. Lúc này, Tạ Minh Kha đã tới Uất huyện. Phụ thân, y hành đại lễ, thân thể phụ thân gần đây thế nào? Vẫn tốt, Tạ Chi Thận dựa vào ghế mềm, đánh giá nhi tử. Sao con có thời gian tới đây? Trong thư không phải ta đã nói rồi hay sao? Không cần nhớ nhung, nếu có chuyện gì, ta sẽ cho người tới kinh thành truyền tin. Dứt lời, chỉ bàn cờ ở đối diện. Nhưng nếu đã đến rồi, thì đánh cờ cùng ta. Chấm, vâng, Tạ Minh Kha ngồi xuống đối diện. Hai phụ tử im lặng đánh cờ. Người đến ta đi, mắt thấy quân cờ của nhi tử càng ngày càng ít. Tạ Chi Thận nói, còn không nói đến đây có chuyện gì hay sao? Tạ Minh Kha dừng tay một chút. Nhi tử muốn cưới thê tử, Tạ Chi Thận sửng sốt, sau đó liền lập tức nở nụ cười. Tuổi của con cũng nên cưới thê tử rồi. Là cô nương nhà nào? Ta có quen không? Người không quen biết, là đại cô nương của Kỷ gia. Kỷ đại nhân nhậm chức tại hộ bộ. Tạ Chi Thận à một tiếng. Là cô nương mà con thích. Mặt Tạ Minh Kha có chút nóng. Vâng, vậy thì được, lập tức tới cầu hôn. Tạ Chi Thận đi thêm vài quân cờ đen, nhớ để Minh quản sự chuẩn bị xính lễ. Người mai mối đã có chưa? Nếu con đã nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, không bằng đến lúc đó mời con dâu trưởng của Từ đại học sĩ trong Hàn Lâm Viện tới Kỷ gia một chuyến. Trượng phu của Từ đại thiếu phu nhân tên Từ Lân, là môn sinh đắc ý của Tạ Chi Thận, nếu như nhờ giúp đỡ, nhất định họ sẽ đồng ý. Vị thiếu phu nhân kia cũng xuất thân từ dòng dõi thư hương thế gia. Hai người đã có một nam một nữ, phúc khí tràn đầy. Tạ Minh Kha nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy cực tốt, cười nói, đa tạ phụ thân nhắc nhở. Đang định hạ cờ, lại không biết bắt đầu từ khi nào, thế cờ phía y đã thất bại thảm hại rồi. Con thua rồi, y nói, trên mặt Tạ Chi Thận lộ ra chút danh mãnh. Phân tâm trong khi đánh cờ là tối kỵ, sau này đừng phạm phải nữa. Nhưng rõ ràng là phụ thân hỏi y giữa chừng. Khóe miệng Tạ Minh Kha nhếch lên, lời dạy bảo của phụ thân, nhi tử ghi nhớ trong lòng. Tạ Chi Thận phất phất tay, được rồi, con trở về đi, chuyện thành thân là đại sự, cần chuẩn bị rất nhiều. nếu đã muốn cưới cô nương nhà người ta, không thể qua loa đại khái. Phụ thân, Tạ Minh Kha nhẹ giọng nói, ngày đó, phụ thân có về kinh thành không? Đương nhiên, con thành thân, lẽ nào ta lại không tham dự? Tạ Minh Kha yên tâm, vậy nhi tử xin phép rời đi. Phụ thân bảo trọng, lại nói, nếu ở đây không thoải mái, vẫn là trở về kinh thành ở lâu dài thôi. Tạ Chi Thận ừ một tiếng, đợi đến khi nhi tử rời khỏi viện, mới cúi đầu ho mạnh một cái. Mặc dù thân thể ngày một yếu đi, nhưng nghĩ đến dáng vẻ thanh lãnh của nhi tử, vậy mà lại có người trong lòng, nhất thời cảm thấy vô cùng vui mừng. Nhận được sự đồng ý của phụ thân, Tạ Minh Kha trở về Tạ phủ, lập tức ra lệnh cho Minh quản sự chuẩn bị sính lễ. Sau đó đi tới chỗ lão phu nhân, quả nhiên tôn tử này muốn thành thân rồi. Trước đó lão phu nhân đã thảo luận qua chuyện này với con dâu. Lúc này cũng không ngăn cản, lập tức đồng ý ngay. Cho dù lão phu nhân không đồng ý, nhưng có Tạ Chi Thận, bà ta có thể làm chủ được sao? Rất nhanh Tạ Minh Kha liền tới cầu thân, Liêu thị mở cớ trong bụng, Kỷ Trương ngây ra như phỗng. Vậy xem ra Tạ gia đã đồng ý, giống như đang nằm mơ vậy. Kỷ Trương nói chuyện có chút lắp bắp, Liêu thị lại nhìn chằm chằm con rể tương lai, càng nhìn càng thích, chuyện của tỷ tỷ cuối cùng cũng được giải quyết, Kỷ Giao cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái, trêu ghẹo Kỷ Nguyệt trong khuê phòng, còn nói muội nói linh tinh, tỷ tỷ, lần này liền tin muội chưa? Tạ đại nhân đang ở chính phòng đó. Kỷ Nguyệt không thèm để ý đến nàng, ở thì ở chứ sao? Tỷ tỷ, tỷ phải làm nữ hồng cho tốt. Nữ hồng cái gì, làm giày cho tỷ phu a, nếu không Tạ đại nhân tới đưa sính lễ. Tỷ lấy cái gì ra trao đổi? Khuôn mặt Kỷ Nguyệt rốt cuộc không chịu nổi mà đỏ lên. Cắn môi nói, muội vậy mà hiểu biết nhiều nha, nhưng còn nhắc tới những chuyện này với ta nữa, thì đừng trách ta đuổi muội đi. Tỷ tỷ xấu hổ rồi à? Kỷ Giao nâng hai tay bưng lấy mặt. Nháy mắt, có phải tỷ tỷ thích Tạ đại nhân không? Lần này Kỷ Nguyệt không nói nữa, trực tiếp giơ tay ra cú lét nàng, Kỷ Giao lăn lộn trên giường thành một cục, trực tiếp kêu tha mạng. Lúc hai tỷ muội náo động, loạn Vân Châu đã bùng phát, nguyên nhân là do Hoàng thượng muốn đoạt binh quyền từ tay Tần Vương. Tần Vương này trời sinh dũng mãnh thiện chiến, binh mã hùng mạnh, trước đây Hoàng thượng suy nghĩ về đại cục nên nhẫn nhịn, mà nay giặc ngoại xâm đã dẹp yên. Bốn biển yên bình, ông liền muốn động thủ với Tần Vương. Ai ngờ Tần Vương lại lãnh binh tạo phản trước. Đợi đến khi tin tức truyền tới kinh thành, Tần Vương đã đoạt được hai thành trì rồi. Hoàng thượng nổi giận lôi đình, ra lệnh cho Tổng đốc Vân Xuyên điều binh tới ngăn cản Tần Vương đánh lên hướng Bắc. Chuyện này rất nhanh đã truyền khắp kinh thành. Buổi tối, Kỷ Trương lo lắng không yên. Đúng là sóng gió từng đợt kéo tới. Khó khăn lắm mới ngừng chiến tranh, Tần Vương này lại nổi lên tà tâm, cũng không thể trách Tần Vương, thỏ khôn có thể tránh thoát vuốt chó săn. Tần Vương đã từng lập nên chiến công hiển hách, bảo vệ biên cương, Hoàng thượng có chút đề phòng, ca ca đúng là to gan, chẳng trách kiếp trước dám cấu kết với Tam Hoàng tử đấu lại Tống Vân. Lời như vậy cũng dám nói ra, Kỷ Giao thầm lắc đầu. Nhưng đúng là Hoàng thượng có ý như vậy, chỉ là bị Tần Vương chấp thời cơ hành động trước, bố trí cạm bẫy, làm cho Tổng đốc Vân Xuyên liên tiếp bại trận, thế cho nên khi Hoàng thượng phái Dương Thiệu đi trợ giúp, cũng phải mất đến một năm, mới bình định được. Đang nghĩ ngợi liền nghe thấy một tiếng, cộp, ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là ca ca bị phụ thân gõ cho một cái. Kỷ Trương nói, lời này không thể nói ở bên ngoài. Phụ thân, con cũng không phải kẻ ngốc. Kỷ Nguyên Đình nói, chỉ nói ở trong nhà thôi. Cũng ít nói trước mặt Nguyệt Nhi. Giao giao đi, Liêu Thị trừng mắt nhìn hai phụ tử. Nguyệt Nhi sắp phải gả đi rồi. Chuyện đại hì, các người nói đánh trận cái gì mà đánh trận. Đúng rồi, bà cười tít mắt, mọi người cảm thấy ngày lành nên định vào tháng 8 hay tháng 9 thì tốt hơn. Đương nhiên là tháng 8, Kỷ Giao nói, càng nhanh càng tốt, như vậy mới có thể chân chính thoát khỏi nguy hiểm. Tạ Minh Kha chắc chắn cũng nghĩ như vậy, cứ xem đi, nhất định là tháng 8. Nghe thấy lời đó, Kỷ Nguyệt lại đỏ mặt. Vậy đến lúc đó liền đề nghị tháng 8. Trên mặt Liêu Thị nở nụ cười tươi như hoa. Nữ nhi của bà vậy mà lại có thể gả tới danh môn vọng tộc. Đúng là giống như nằm mơ vậy. Chỉ là bà không nghĩ tới. Chuyện vui không chỉ có một. Ngày hôm sau, trong cung hạ một đạo thánh chỉ, đề bạt một số quan viên, mà Kỷ Chương cũng nằm trong số đó, được thăng chức thành chi phủ Thuận Thiên Phủ. Lúc đầu Kỷ Chương tham gia buộc tội đã dẫn tới sự chú ý của Cố Diên Nhiên. Lão ta lật xem hồ sơ quan viên, phát hiện người này tính cách cương trực, cần cù chịu khó, đoan chính nghiêm minh, đúng là một thanh quan, liền đề bạt ông làm chi phủ. Chi phủ của kinh thành so với phủ Doãn của nơi khác, phẩm cấp cao hơn một bậc, là chính tam phẩm. Liêu Thị biết tin, chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngất, đương nhiên là vì quá vui mừng, bởi vì bà vốn dĩ đã kiên định chắc chắn sẽ trôi qua cuộc sống khổ cực với Kỷ Chương. Ai nghĩ tới có một ngày bà có thể làm phu nhân tam phẩm. Trước mặt hai nữ nhi, bà nhịn không được vui mừng tới phát khóc. Cách Chương.